Chương 1043, lần nữa Diễm Kinh bốn tòa. Mọi người âm thầm líu lưỡi cái này, hai bên phần thưởng ao số tiền thật lớn a, bản cô nương thiếu nợ không ít, trả nợ liền dựa vào lần này, tiểu Trần Mạch, ngươi có thể cho bản cô nương không chịu thua kém điểm a? Phong Tuyết Linh hô một tiếng. Trần Mạch nhún vai. Công chúa tâm lý cười một tiếng. Hắn có thể có bao nhiêu lợi hại thực lực bất quá chỉ là như thế, cái này một vòng cuối cùng tỉ thí, hắn còn có thể lật trời hay sao? Vở ơ y thi tô tờ, các vị cũng đều áp hết rót, bản công chúa cũng tiếp tục áp xong, phía dưới ta đến tuyên bố một phía dưới thứ ba lần tỉ thí nội dung đi. Thứ ba lần tỉ thí nội dung vô cùng đơn giản, lực lượng tỉ thí. Trần Mạch lông mày nhíu lại, quả nhiên một vòng này đúng là cùng thực lực có quan hệ, mặc kệ là thiên phú, lực lượng, tốc độ hay là cái gì, đây đều là thực lực một bộ phận thể hiện. Mà lực lượng hắn kém sao? Dưới tình huống bình thường khẳng định là kém, nhưng là hắn có tăng phúc kỹ năng, mà lại là vô cùng khoa trương tăng phúc kỹ năng, hắn sẽ không kém. Nghe được công chúa, chúng người ánh mắt sáng lên. Tại chỗ, người nào không phải một tên võ giả, cái nào một cá nhân thực lực không mạnh coi như phóng nhãn đại lục không phải rất đỉnh cấp tồn tại, nhưng là tại cái vòng này, bọn họ tuyệt đối không kém chí ít, đại đa số người bọn hắn đều sẽ không cảm thấy chính mình so cái kia thập tam trưởng lão đệ tử mới yếu, mà lại, thì coi như bọn họ không sánh bằng người này, dù sao hắn là Phong Tuyết cung trưởng lão đệ tử a, không có ít đồ cái kia có thể là Phong Tuyết cung trưởng lão đệ tử nhưng tổng có người có thể hơn được hắn a. Còn nữa, có người mặc dù biết hắn giết hoàng gia siêu thần cấp thành chủ, có thể bọn họ người nào sẽ tin tưởng một người tại không có cái gì thủ đoạn đặc thù tình huống của người dưới, trên lệch lớn như vậy tình huống dưới đánh giết siêu thần cấp tồn tại trận này, còn có tề siêu cái này rất cao thủ nổi danh, lại không tốt còn có Phong Tuyết cung Liếu Xuyên Trí. Đương nhiên Liếu Xuyên Trí không nhất định sẽ động thủ, dù sao cái này liên quan đến Phong Tuyết linh tiền đặc cược, nếu là hắn xuất thủ, rất tận lực muốn ngăn chặn Trần Mạch, vậy hắn đoán chừng muốn bị Phong Tuyết linh làm khó dễ. Tề siêu bật cười một tiếng. Đánh giết siêu thần cấp cái này chỉ sợ là Phong Tuyết cung muốn bảo vệ hắn, mà cho hắn một loại nào đó lợi hại linh khí mới làm được, nếu không bình thường làm sao có thể chứ, mà hắn tề siêu cảnh giới tuyệt đối nghiền ép hắn. Lãnh Hy, một vòng này ngươi cũng đừng tham gia. Phong Tuyết linh nói ra. Lãnh Hy tham gia, thắng được nhất định là Lãnh Hy, nhưng là, trận này tiền đặt cược nàng Phong Tuyết linh thì mất hết vốn liếng a được. Lãnh Hy gật gật đầu. Còn có ngươi. Ngươi cũng không cho phép tham gia. Phong Tuyết Linh rất bá đạo cùng vô lại chỉ Liêu Xuyên Trí nói ý. Liêu Xuyên Trí rất bất đắc dĩ gật đầu. Đôi mắt mù mịt chợt lóe lên, hắn coi như không tham gia, cái này Trần Mạch có thế hơn được tề siêu, hắn giết siêu thần cấp không sai, nhưng là, mỗi người đều cho rằng là Phong Tuyết cung trong bóng tối cho hắn thứ gì hoặc là lực lượng nào đó mới làm được, nếu không, một cái chỉ có tiên linh cấp bậc nhân vật, đánh giết siêu thần cấp làm sao có thể, sao cái này đã lật đổ võ đạo thế giới quan. Công chúa nói một câu. Lần này lực lượng tỉ thí không phân cảnh giới, không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, tham gia qua phía trước tỉ thí người đều có thể tham gia, đương nhiên cảnh giới của ngươi càng cao thì có thể đánh ra lực lượng mạnh hơn, khả năng lần này là không công bằng, nhưng các ngươi toàn khối, bối cảnh đều không khác mấy, cảnh giới có khoảng cách, đó chính là các ngươi chính mình vấn đề, thua cũng chẳng trách người khác, mà lại, Phong Tuyết cung hai vị thành danh thiên. Tài đã thối lui ra khỏi, cho nên nói tóm lại, một vòng này còn tính là công bình. Đây là máy đếm, không được sử dụng công kích tính võ kỹ, tỉ như thiên giai võ kỹ loại hình cưỡng ép gia tăng lực công kích, không được sử dụng bất kỳ linh lực thậm chí là đan dược loại hình công cụ phụ trợ, chỉ có thể đem linh lực của mình quán chú quyền đầu tiến hành oanh kích về sau, phía trên sẽ bày biện ra con số lớn nhất người. Đây là một vòng này, người thắng trận, mọi người thở dài nhẹ nhõm, cái này tề siêu đã thắng chắc không thể sử dụng linh khí các thứ, cũng liền chứng minh, Phong Tuyết cung cái nào đệ tử, cũng vẹn vẹn chỉ là tiên linh thực lực. Mà tề siêu, làm gì đó cũng là thần hoàng cấp bờ ơ cờ tô nở ta y à, trong hai người ở giữa còn chênh lệch một cái thiên tuyệt hán, làm sao thắng tề siêu, cho nên trận này tiền đặt cược, bọn họ đã thắng công chúa cũng là nhận là như thế. Đúng vậy, nàng cũng nghe nói cái này Phong Tuyết cung đệ tử mới đem thành chủ giết chết tin tức, thế nhưng là nàng căn bản không tin tưởng là lấy năng lực của chính hắn làm được, làm đại. Lục đỉnh cấp thiên tài, nàng biết rõ ở trong đó độ khó khăn, cái kia đã là chuyện không thể nào. Cho nên hắn khẳng định mượn thứ gì mà một vòng này hắn cái gì đều không dùng đến, chỉ có thể dùng chính mình cơ sở tiên linh cấp tu vi, hắn, làm sao thắng mà Phong Tuyết linh thì là so sánh chờ mong, bởi vì làm Phong Tuyết cung người, chính nàng quá rõ ràng lúc đó cuộc chiến đấu kia, cái này tiểu Trần Mạch đến cùng dùng không dùng Phong Tuyết cung đồ vật tăng phúc, không có à, trừ phi chính hắn dùng đồ vật của mình, đây cũng là vô cùng có khả năng, nhưng là, nàng đối Trần Mạch ôm lấy chờ mong, nàng cảm giác người này không nốc. Hắn dám nói ra nếu như vậy vậy chính là có năm chắc. Hiện tại, mời các vị có thứ tự tiến hành một cái tiếp theo một cái đi lên, thả ra lực lượng của mình, sau đó đánh vào phía trên cái gì thiên tuyệt cũng chỉ có thể đánh ra 2.800 phân điểm số sao, nào có cái gì, chỉ muốn cái kia phong tuyết cung đệ tử mới không sánh bằng là được rồi. Trần Mạch huynh, ngươi lên trước tể. Siêu cùng Trần Mạch đều là so sánh dựa vào sau nhân vật. Ngươi trước đi. Trần Mạch thản nhiên nói. Tề Siêu mỉm cười đi tới, sau đó hưu quyền của hắn ngưng tụ một cỗ lực lượng, đến từ thần hoàng cấp lực lượng uống một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào cái kia phía trên, sau đó phía trên điểm số tại cấp tốc tăng vọt, cuối cùng đứng tại 9.830 phân, kém một chút phá vạn, đáng tiếc. Tề Siêu ra vẻ tiếc hận lắc đầu, kỳ thực tâm lý rất hài lòng Trần Mạch huynh, đến ngươi. Tề Siêu hí ngược nhìn Trần Mạch liếc một chút. Hán, một cái tiên linh cấp tu vi người, không thể dùng linh khí, công kích tính võ kỹ, hắn lấy cái gì đánh ra cao hơn hắn điểm số. Trần Mạch chậm rãi đi tới, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung tại Trần Mạch trên thân, sau đó Trần Mạch trên thân bạo phát một cỗ khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch mở ra tu la chi ý không thể sử dụng công kích tính võ kỹ, nhưng là tăng phúc võ kỹ là không có vấn đề, bởi vì cái kia Tề Siêu cũng dùng tăng phúc võ kỹ, chỉ nói là hắn tăng phúc so sánh với Trần Mạch thật là kém xa lực lượng pháp tắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch lực lượng pháp tắc toàn bộ khai hỏa, trời mới biết lực lượng của hắn bị tăng phúc bao nhiêu. Thất tình giận Trần Mạch đột nhiên bạo phát khí tức làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn cái gì, hắn đây là tiên linh khí tức làm sao có thể coi như dùng tăng phúc võ kỹ lực lượng, cũng không có khả năng để một cái tiên linh lưu giữ trong nháy mắt đạt tới thần hoàng trình độ a, thậm chí ta cảm giác cố khí tức này nghiến ép Tề Siêu không thể nào không thể nào. Cái kia công chúa cũng là ngây ngẩn cả người, tốt thật là đáng sợ khí tức quanh Trần Mạch nhất quyền đánh đi lên. Mọi người